Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. 150, Nghiêm Hòa Bích chi nhánh cốt truyện. Thiệu Lâm phí không ít miệng lưỡi mới làm Lâm Tư đáp ứng thêm hiệp ước. Ninh Hân Giao bắt được hiệp ước sau, đắc ý mà đi tìm Nghiêm Hòa Bích. Nàng đi rồi, Lư Thất Phi, một ngụm. Lâm Tư cũng là sắc mặt không tốt. Thiệu Lâm còn lại là thản nhiên nói. Hiệp ước cũng không phải hoàn toàn có thể có tác dụng. Chờ nàng hỏi ra hình Diệp Tình báo sau, ngày mai đánh cuộc tam cuộc thời điểm, chúng ta liền có thể nhân cơ hội thắng hồi nàng trong tay hiệp ước. Không phải sao, Lư Thất nhìn Thiệu Lâm liếc mắt một cái nói. Vạn nhất nàng hỏi đến tin tức là giả đâu? Giả liền đại biểu nàng vô dụng. Căn bản hỏi không ra cái gì tin tức. Thiệu Lâm mặt trầm xuống nói. Các ngươi thật muốn vẫn luôn phụng nàng sao? Lư Thất cùng Lâm Tư vốn là xem Ninh Hân Giao xinh đẹp mới nguyện ý phụng nàng. Ở trò chơi thế giới, dù sao thân thể không phải chính mình, phục mệnh người chơi lại là nam soái nữ Mỹ. Rất nhiều đội ngũ quan hệ đều thập phần loạn, Lư Thất cùng Lâm Tư cũng hưởng qua không ít ngon ngọt. Vì chiếm chút tiện nghi cũng nguyện ý hống Ninh Hân Giao. Chính là hiện tại, Ninh Hân Giao khôn khéo thật sự, một chút tiện nghi cũng không cho bọn họ chiếm, lại ngược lại từ bọn họ cầm trên tay đến tích phân. Này hai người đương nhiên không muốn, so với phân tiền cấp Ninh Hân Giao, càng tốt kết cục không phải ba người cùng nhau phân Ninh Hân Giao tích phân. Mã QR cùng kỹ năng ban đầu sao? Thiệu Lâm thấy Lư Thất cùng Lâm Tư sắc mặt, liền biết bọn họ đã hạ quyết tâm mơ siêu. Thiệu Lâm xoay người. Cười lạnh một chút, quả nhiên nhân tính chính là như vậy. Chỉ cần có ích lợi gút mắt, hắn liền có thể đem sở hữu người chơi đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Loại người này còn nghĩ tới cuối cùng quan. Tưởng đều đừng nghĩ, trở lại tay mới thế giới phí thời gian đi. Chỉ cần một uể oải, 10 cái thế giới sau những người này liền sẽ biến thành đạo cụ. Nhưng thật ra hình Diệp, Thiệu Lâm nhớ tới hình Diệp đến cuối cùng thế nhưng còn ở quan tâm Đồng Tam. Lưu Nhất cùng Mục Bát kỹ năng ban đầu. Hơn nữa vẫn luôn chiếu cố Nghiêm Hòa Bích, biết rõ Tống Nhị có khả năng phản bội chính mình, lại còn muốn lưu trữ người này. Xa Hoa đánh cuộc du thuyền chung, nếu nói Thiệu Lâm để mắt ai, vậy nhất định là hình Diệp. Hắn tán thành hình Diệp đối thủ này, lại không hiểu hắn hành động, rõ ràng có đem mọi người đạp lên dưới chân thực lực. Lại muốn giống lão gà mái giống nhau che chở một đám không có gà con. Làm như vậy, chỉ biết bị phản bội. Đáng tiếc, khó được gặp được một cái đối thủ. Thiệu Lâm khó được đa sầu đa cảm thời điểm. Ninh Hân Giao phiên biến toàn bộ du thuyền. Rốt cuộc ở cao tiêu phí quý tộc khu tìm được rồi Nghiêm Hòa Bích. Nơi này cùng bọn họ có thể tùy tiện đi bình thường khu vực bất đồng. Cần thiết là hội viên mới có thể đi vào. Liền tính Ninh Hân Giao tỏ vẻ có thể cấp hành khách lợi thế phục vụ nhân viên cũng không cho nàng đi. Vào, cũng may nàng đã sớm bỏ thêm Nghiêm Hòa Bích WeChat bạn tốt. Đem người kêu lên, quý tộc khu bên ngoài có cái nghỉ ngơi khu. Là cái tiểu trà thất, Nghiêm Hòa Bích trước Ninh Hân Giao ở nơi đó gặp mặt. Nhìn thấy Ninh Hân Giao, Nghiêm Hòa Bích vẫn là rất vui vẻ. Hắn cùng Ninh Hân Giao ở hỗn chiến thế giới cùng nhau đã trải qua 20 nhiều thế giới. Rất nhiều thời điểm đều là dựa vào Ninh Hân Giao hỗ trợ mới tìm được mã QR. Chờ hắn tới rồi cao cấp thế giới sau, trước tiên liên hệ trước kia đồng đội, ai ngờ mọi người đều không yêu để ý đến hắn. Nói là cao cấp thế giới liền tính là đồng đội, cũng chưa chắc sẽ phân đến cùng đội, cùng với cùng quen thuộc người quyết đấu. Còn không bằng không ở một cái thế giới tương đối hảo. Nghiêm Hòa Bích tiếp nhận rồi. Trước thế giới hắn một cái trước kia đồng bạn cũng chưa gặp được. Đơn đả độc đấu quá quan. Thế giới này ngẫu nhiên gặp được Ninh Hân Giao hắn rất vui vẻ. May mắn chính là thế giới này thua cũng không có trừng phạt. Như vậy bọn họ liền có thể hòa bình ở chung. Không đến mức giết hại lẫn nhau. Ai biết Ninh Hân Giao đã cùng trước kia không giống nhau. Lại còn có chủ động cùng Nghiêm Hòa Bích phân rõ giới hạn. Hiện tại nàng tới tìm Nghiêm Hòa Bích, Nghiêm Hòa Bích vẫn là bằng lòng gặp nàng. Hy vọng hình Diệp Cường Đại có thể kinh sợ đến Hồng đội. Làm cho bọn họ an tâm quá quan. Đừng lại làm như vậy nhiều giết hại lẫn nhau sự tình. Ninh Hân Giao đầu tiên là ôn nhu mà cùng Nghiêm Hòa Bích hàn huyên lưu hỗn chiến thế giới sự tình. Nghiêm Hòa Bích nhớ tới lúc ấy chính mình vẫn là cái tiểu tử ngốc. Cũng ít nhiều Ninh Hân Giao có thể giúp chính mình. Phòng bị ánh mắt dần dần mà trở nên nhu hòa lên. Thấy Nghiêm Hòa Bích dỡ xuống phòng bị, Ninh Hân Giao liền tự nhiên hỏi hắn hiện tại ở đội ngũ chung như thế nào. Nghe được Nghiêm Hòa Bích đem sở hữu lợi thế đều cho Hình Diệp liền quan tâm mà nói hắn ngốc. Nghiêm Hòa Bích nói Hình Diệp không phải loại người như vậy. Ninh Hân Giao liền hỏi hắn là như thế nào cùng Hình Diệp tương ngộ. Vì cái gì như vậy tín nhiệm hắn, đề tài thay đổi đến thập phần cao minh, đã làm Nghiêm Hòa Bích cảm thấy giải sầu, cho rằng trước kia đồng đội vẫn là lo lắng cho mình. Lại không giấu vết hỏi đến Hình Diệp hết thảy. Ai ngờ mới nhắc tới hai người như thế nào tương ngộ. Nghiêm Hòa Bích sắc mặt liền cứng đờ, che lại ngực, một bộ thập phần thống khổ bộ dáng. Hắn lắc đầu nói, ta không nghĩ lại nhớ lại thế giới kia, hắn lúc ấy là như vậy thích tiểu Diệp tử a. Cái kia mất trí nhớ, mỹ lệ, bị hệ thống tra tấn đến muốn tự mình hại mình lại như cũ kiên cường, nữ, hài tử. Cuối cùng, khó trách hắn sẽ sướng ta muốn cây gậy sắt này có gì dùng. Hệ thống nơi nào là ở lăn lộn Hình Diệp, thế giới kia bị lăn lộn đến nhất thảm rõ ràng là hắn được chứ. Nghiêm Hòa Bích lau mặt, đối Ninh Hân Giao nói, ta đi rửa cái mặt bình tĩnh, Ninh Hân Giao. Ngoà kép chấm hỏi, vì cái gì Nghiêm Hòa Bích một bộ thất tình bộ dáng. Liệu cái thế giới mà thôi, bình tĩnh cái gì, nàng nào biết đâu rằng Nghiêm Hòa Bích một viên hồn nhiên tâm. Toái ở tấn chức cao cấp thế giới trước cuối cùng một cái trong thế giới. Thê thảm vô cùng, Nghiêm Hòa Bích đi vào quý tộc khu tiệm pizza bồn rửa tay chỗ rửa mặt. Ngơ ngác mà nhìn trong gương ngây ngốc chính mình, cảm thấy có điểm bi thương. Lúc này một con mảnh khảnh tay đáp ở hắn trên vai. Nghiêm Hòa Bích quay đầu vừa thấy, là Lâm phu nhân, như thế nào như vậy chật vật. Lâm phu nhân trong tay cầm một cây tinh tế yên. Nghiêm Hòa Bích không thích hút thuốc người, nhưng là không thể không nói. Lâm phu nhân hút thuốc tư thế phi thường yêu nhã, có loại lười biếng cao quý cả mơ siêu, không có việc gì, Nghiêm Hòa Bích lắc đầu nói. Nhớ tới một cái thích nữ hài, bên ngoài cái kia sao? Lâm phu nhân hơi hơi híp mắt, nhắc nhở nói, nàng cũng không phải là cái gì hảo nữ hài, Nghiêm Hòa Bích vội vàng lắc đầu. Không phải nàng, nàng chỉ là bằng hữu, là một cái khác, nữ hài kia, thật sự thực ưu tú, dứt lời hắn gục đầu xuống. Một bộ thập phần uể oải bộ dáng. Bị lừa, Lâm phu nhân vươn ra ngón tay liêu hạ Nghiêm Hòa Bích ướt rầm rề tóc mái. Thân mật mà nói, không có, Nghiêm Hòa Bích phủ định nói. Nàng không có gạt ta, là ta chính mình ngây ngốc phân không rõ ràng là mơ siêu, Lâm phu nhân cười nhạo một tiếng nói. Người thật khờ, tiếp tục đi xuống, còn sẽ bị bên ngoài cái kia hồng y phục nữ hài tử lừa. Nàng cũng không phải là đèn cạn dầu. Xem ngươi ngu như vậy mới nhắc nhở ngươi, nhanh lên đi theo nàng nói chuyện phiếm, liêu qua đi bồi chúng ta đánh pizza, người này thân tây trang đánh pizza rất tuấn tú, dứt lời nàng vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích cả vạt, bóp tát trong tay yên, ném vào thùng rác, lại ở tự thân thượng phun điểm nước hoa, lúc này mới yêu nhã mà rời đi, Nghiêm Hòa Bích nhìn nàng bóng dáng nhíu mày, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lập tức cấp Hình Diệp gửi tin tức, đại lão, Ninh Hân Giao tới tìm ta, bỗng nhiên lại hỏi ngươi trước kia cùng ta tương ngộ sự tình. Ta vốn dĩ không tưởng cái gì, nhưng là hiện tại bỗng nhiên cảm thấy không đúng, ta nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới Hình Diệp lúc này đang ở nghe tiểu gương thuật lại bồn rửa tay trước phát sinh sự. Tình, Nghiêm Hòa Bích rửa mặt địa phương có mặt đại gương. Lục Minh Trạch đã sớm ở quan sát hắn. Hình Diệp hồi phục nói. Người nói cái gì? Nghiêm Hòa Bích, chỉ là hồi ức một chút qua đi. Còn không có tới kịp nói cái gì đâu. Nàng hỏi đến ta và ngươi là như thế nào tương ngộ. Ta chưa nói, chạy tới buồng vệ sinh cho ngươi gửi tin tức. Thình Diệp nói, ngươi tin tưởng nàng sao? Nghiêm Hòa Bích nghĩ nghĩ. Hồi Phục nói, ta tưởng tin tưởng nàng. Ta cùng với nàng đã trải qua 20 nhiều thế giới. Thật sự không hy vọng cùng nàng trở thành địch nhân. Thình Diệp nói, vậy thử xem nàng, người như vậy đối nàng nói chuyện của ta. Nghiêm Hòa Bích nhìn đến Thình Diệp phát một trường xuyến nội dung có điểm sững sờ. Thình Diệp đây là làm hắn lừa Ninh Hân Giao sao? Ninh Hân Giao có khả năng là Hồng đội tới do hỏi tin tức. Cho nên hắn cũng muốn đối Ninh Hân Giao nói dối sao? Bọn họ cùng nhau chiến đấu quá tình nghĩa, đã biến thành như bây giờ sao? Thình Diệp thấy Nghiêm Hòa Bích thật lâu không hồi phục tin tức. Liền nói, người chiếu ta nói làm, chỉ cần Ninh Hân Giao không có bán đứng ta, chờ trò chơi kết thúc, ta liền sẽ giúp nàng lộng tới cũng đủ tích phân, tuyệt đối sẽ không làm nàng có hại, nhưng nàng nếu là bán đứng ngươi ta, liền tính ta không động thủ. Thiệu Lâm cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nghiêm Hòa Bích khẽ cắn môi nói. Vậy được rồi, dứt lời hắn buông di động, xoay người đi ra bồn rửa tay. Ở tiệm pizza trước cửa, hắn lại thấy được Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân nhìn sắc mặt của hắn, cười nhẹ nói. Đại Nam Hải muốn trưởng thành, học được lừa nữ nhân. Ngươi như thế nào biết? Nghiêm Hòa Bích lùi lại một bước. Ta đã thấy nam nhân. So người gặp qua giống cái sinh vật còn muốn nhiều vài lần, Lâm Phu Nhân duỗi tay giúp hắn sửa. Sang lại hạ cà vạt, nam nhân nháy mắt, ta liền biết hắn tưởng từ ta nơi này lộng đi bao nhiêu tiền. Chiếm nhiều ít tiện nghi, người thật đúng là khi ta làm ngươi tu máy tính sao? Nghiêm Hòa Bích sửng sốt hạ, minh bạch Lâm Phu Nhân ý tứ, vội vàng nói, ta không có cái kia ý tứ. Ta thừa nhận chính mình thích xinh đẹp nữ nhân, ta tưởng cái nào nam nhân đều thích, chính là tựa như thưởng thức một bức tốt đẹp bức họa cuộn tròn giống nhau. Tưởng nhiều xem hai mắt mà thôi, còn có chính là, ta có yêu thích người, không đúng, ta có yêu thích loại hình, Lâm Phu Nhân cười nói. Ta biết, cũng biết ngươi là trong đó ương điều hòa, ngươi loại này nam nhân nếu là nói chuyện luyến ái. Bạn gái sẽ bị ngươi tức chết. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, tổng cảm thấy đề tài tiếp tục tiến hành đi xuống sẽ rất nguy hiểm. Mơ siêu Lâm Phu Nhân kịp thời mà. Buông tha hắn, kháp hắn cầm một chút, nói, đi nhanh về nhanh, chờ trở về, chúng ta giáo ngươi như thế nào đối phó khẩu thị tâm phi. Dùng cũ tình lừa gạt ngươi nữ nhân, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Nạc, các người muốn phu nhân chi nhánh cốt truyện, 23.333.333 dinh dưỡng dịch mãn 8 vạn thêm càng. Cảm ơn ta tiểu thiên sứ nhóm lạp, nói thật, các người tổng nói ta chăm chỉ, viết đến nhiều, nhưng kỳ thật ta có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa các người duy trì, dinh dưỡng dịch, bình luận, bá vương phiếu, thiếu một chút ta khả năng đều sẽ kiên trì không đi xuống. Áng văn này còn tiếp đến nay đã 52 vạn tự. 150 chương. Có thật nhiều tiểu thiên sứ cơ hồ là từ khai hố liền bắt đầu đuổi theo. Ta thật sự thập phần cảm tạ đại gia. Hết chương.